Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, tạm biệt mọi người. Đúng rồi, ngoại giới biết được ma tộc xâm lấn. Cái kia tuyển bạt chiến. Tần Sương không để ý đến Cổ Yêu đùa nghịch, mà chính là nghiêm nghị hỏi. Người cái tên này, đều thông huyền cảnh, chẳng lẽ lại còn quan tâm tuyển bạt chiến kết quả? Cổ Yêu buồn bực nhìn lấy Tần Sương. Gia hỏa này, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến tuyển bạt chiến đâu? Tự nhiên, ta tham kiến tuyển bạt chiến, không phải là vì rút đến thứ nhất mà. Tần Sương cười mỉm gật gật đầu, hoàn toàn không có để ý Cổ Yêu cái kia sắp tức hổn hển thần thái. Nói ra, tuyển bạt chiến sẽ ở một tuần lễ sau, lấy lôi đài chiến hình thức kết thúc. Đương nhiên, chỉ có đoạt mệnh 6 tầng trở lên cường giả mới tham ngộ cùng. Cổ Yêu tức giận nhìn Tần Sương liếc một chút, trầm giọng nói ra. Một tuần lễ sao? Tần Sương mi đầu nhíu chặt. Cái kia lôi đài hội bày ở đâu? Vẫn là tại Di Lạc Đại Lục sao? Ngay tại lúc trước chúng ta liên quân đóng quân tòa thành trì kia bên trong. Đến lúc đó, nghe nói liền giám sát sứ đại nhân đều sẽ hôn gần. Tiểu tử ngươi thật là có phúc khí. Làm cho giám sát sứ đại nhân nhìn đến tiềm lực của ngươi. Cổ Yêu, Tần Sương chỉ là đáp lại mỉm cười. Hắn cũng mặc kệ cái gì giám sát sứ không giám sát sứ. Hắn hiện tại mục đích chính yếu nhất cũng là tìm một chỗ an tĩnh, yên tĩnh chờ đợi hệ thống thăng cấp. Dạng này à, vậy chúng ta một tuần lễ sau gặp lại. Ta vừa đột phá, tu vi còn không có hoàn toàn củng cố. Lúc trước đại chiến càng là rơi xuống một chút ám tật. Cho nên ta dự định tìm một chỗ bế quan mấy ngày. Tần Sương lời này không chỉ là đối Cổ Yêu nói, đồng thời, ánh mắt của hắn còn quét qua Tử Đông bọn người. Những người này đều quan tâm chính mình. Hắn cần đối với những người này báo cái bình an. Ám tật, nghiêm trọng không? Nói chuyện, không phải Cổ Yêu, mà chính là một bên Hình Mộng Kỳ. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một vệt lo lắng thần vận. Nhưng tâm mà hỏi thăm, yên tâm. Chỉ là cần một quãng thời gian điều dưỡng một chút mà thôi. Lôi đài chiến lúc, ta sẽ đuổi tới. Tần Sương cười lắc đầu. Hình Mộng Kỳ quan tâm. Hắn đổ là lòng tràn đầy cảm động. Nhưng nhớ tới cái kia vì có thể đuổi theo cước bộ của hắn mà đi hướng xa xôi Vọng Nguyệt Các nữ. Hài, hắn cũng chỉ có thể đem nữ hài phần này tâm ý yên lặng khước từ. Ngươi, cẩn thận một chút. Hình Mộng Kỳ chán nhỏ điểm. Nhẹ nói, nơi đây nhiều người như vậy, nàng cũng hiểu không tốt nhiều nói. Tần ca, người yên tâm đi thôi. Lôi đài chiến, ta sẽ đem hết toàn lực. Tử Đông cười hì hì nói. Khi nhìn đến Tần Sương hoàn hảo không chút tổn hại, lại thành công bước vào thông huyền cảnh lúc, hắn thật cao hứng, so từ bản thân đột phá đều muốn cao hứng. Lôi đài chiến gặp, Tàng Kiếm hướng về Tần Sương nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói ra, nhìn đến Tàng Kiếm, Tần Sương trong lòng hơi động. Lúc trước đánh giết cái kia Hắc Yên quỷ tộc tộc nhân lúc, hắn thu được một bộ chế tác thất tinh Long Nguyên đồ phổ. Một mực không có thời gian xem xét, các loại rời đi tầm mắt của mọi người. Hắn liền dự định nhìn xem phần này đồ phổ. Tàng Kiếm, người thất tinh Long Nguyên, có lẽ có rơi xuống. Không nên kích động, hết thảy chờ ta trở về lại nói. Tần Sương sử dụng truyền âm nhập mật đối với Tàng Kiếm nói ra. Khi thấy đối phương lạnh lùng thần sắc đột nhiên hiện ra một vệt mừng rỡ lúc, hắn vội vàng nói. Các vị, ta liền đi trước. Chúng ta một tuần lễ sau gặp lại a. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi về sau, Tần Sương liền hướng về mọi người hơi hơi chắp tay. Chợt cả người thân hình nhảy lên một cái bay hướng về bầu trời. Hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chân trời. Chậc chậc, gia hỏa này thực lực càng ngày càng nhìn không thấu. Lần này tuyển bạt chiến quan quân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Xem ra chúng ta 6 cái chỉ có thể đi tranh giành người thứ hai. May ra, 3 hạng đầu đều có hạt giống danh ngạch. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này so với chúng ta hiếu thắng. Nếu như Tần Xương huynh đệ cầm tuyển bạt chiến quan quân, ta Phó Thiên Thương phục. Nghe Thanh Châu Lục công tử đàm luận, Tử Đông bọn người khóe miệng đều là lộ ra một vệt mỉm cười. Theo Liệt Phong Hoàng Triều đi ra lúc, hắn vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy đi theo Tần Xương hội lệnh hắn thực lực có tăng trưởng, nhưng Tần Xương nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cũng để cho hắn hiểu được, cái tuổi này bị chính mình tiểu nhân thiếu niên, lại là có làm cho hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng đại ca khí phách. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chảy xiết trước thác nước, một cái thiếu niên mặc áo đen đứng ở trên mặt nước, như thượng thiện nhược thủy giống như không có chút rung động nào. Thiếu niên hai mắt nhắm chặt, an tường mà yên tĩnh, ở tại dưới chân, mãnh liệt dòng nước lại thấm ướt không được giày của hắn. Nếu như nhìn kỹ, bất ngờ có thể phát hiện, tại nó mặt ngoài thân thể, có một lớp xương khói mỏng manh lưu truyền. Cái kia rõ ràng là thiên địa linh khí. Bạch, đột nhiên ở giữa, thiếu niên hai con ngươi đột nhiên mở ra. Phiến thiên địa này trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước đúng là tại thời khắc này bỗng nhiên ngưng kết. Dưới chân hắn mặt nước càng là ngưng kết ra từng tầng dày đặc băng xương. Thông huyền cảnh, quả nhiên thực lực thông huyền. Đảo qua bốn phía biến hóa, thiếu niên cuối cùng mở miệng. Hắn nhếch miệng lên, nhấc lên một vệt hài lòng độ cong, gật đầu nỉ non nói. Tại thiếu niên đang khi nói chuyện, chung quanh băng xương phá nát, dòng nước lại lần nữa lưu truyền. Thác nước vẫn như cũ chảy xiết vô cùng. Thật không thể tin a. Lấy câu thông thiên địa linh khí, tiến hành sử dụng, tạo thành thiên địa dị trạng. Cái này thông huyền cảnh, xem ra so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn a. Tự nói lúc, Tần Xương không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như lúc trước đối mặt vị kia Hắc Yên quỷ tộc cường giả không có lâm trận đột phá, hắn chỉ sợ còn thật không nhất định là đối thủ của đối phương. Dù là hắn trưởng khống có ngày sát ma ấn loại này nghịch thiên võ học, cáo biệt Tử Đông bọn người, đã đi qua 2 ngày 2 đêm, tiếp qua nửa ngày, đã đến hệ thống thăng cấp thời gian. Cái này 2 ngày bên trong, Tần Xương cũng không có rảnh rỗi. Hắn tuy có hệ thống phụ trợ, bước vào thông huyền cảnh về sau, có thể thành thạo khống chế vốn cảnh giới thực lực. Nhưng thông huyền cảnh lại khác tại đoạt mệnh cảnh. Đoạt mệnh cảnh chỉ cần trưởng khống tự thân hùng hậu linh khí liền có thể bộc phát ra thực lực khủng bố, mà thông huyền cảnh khác biệt. Thông huyền cảnh càng nhiều hơn chính là câu thông thiên địa linh khí cho mình dùng. Tần Xương muốn hoàn mỹ trưởng khống cảnh giới này, chỉ sợ còn cần phí tổn chút thời gian huấn luyện thiên địa linh khí vận dụng. Giống như vừa mới một dạng, hắn sử dụng thiên địa linh khí bên trong băng thuộc tính linh khí, có thể trong nháy mắt đem phương thiên địa này ngưng tụ thành băng. Cái này tại đi qua, ngoại trừ tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả có thể làm được, người khác căn bản là không có cách làm đến. Mà tới được thông huyền cảnh, dù là không tu luyện băng thuộc tính công pháp, cũng giống vậy có thể làm đến bước này. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Chân chính thông huyền cảnh cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là có thể dẫn động vô số thiên địa linh khí cho mình dùng. Không chỉ có thanh thế cuồn cuộn, uy lực càng là có thể so với thượng thừa võ học. Đạt tới thông huyền cảnh cảnh giới cỡ này, bên trong hạ thừa võ học đã biến đến không lại trọng yếu như vậy. Trừ phi là địa cấp trở lên võ học, mới có thể làm thông huyền cảnh cường giả thực lực có chỗ tăng cường. Đương nhiên, thiên cấp võ học bực này nghịch thiên võ học, vô luận là cảnh giới gì, đều đối với võ giả thực lực có to lớn tăng thêm. Đã đến giờ, không biết hệ thống lần này thăng cấp sẽ vì ta mang đến dạng gì chỗ tốt. Lần trước, có vẻ như chỉ là tăng lên một cái ma tộc biến thân công năng a, có chút không quá thực dụng. Hy vọng lần này có thể mở ra điểm thực dụng công năng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.